Đỉnh cấp cuồng tế, chương 322, cảm giác cấp bách canh thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Trung Hải thông hướng Thanh Thủy Vịnh biệt thự trên đường Cái Tô Lạc đang lái một chiếc xe BMW màu đen một đường lao vùn vụt mà qua. Chiếc xe hơi này là người của Trương gia, tại giải quyết hết lão Tăng sau đó, hắn liền nhận được Trương Phượng Niên gọi điện thoại tới, dứt khoát chờ giây lát, đợi đến người Trương gia tới, mới từ trong tay bọn họ câu mượn một cỗ xe, trở về Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc vừa lái xe, một bên cau mày, suy tư chuyện đã xảy ra hôm nay. Lão Tăng xuất hiện, nhường trong lòng của hắn dâng lên một tia trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Lần này mặc dù chỉ là lão Tăng một người phát hiện tung tích của hắn, nhưng mà lão Tăng xuất hiện đây chính là một cái dấu hiệu. Một cái hắn sắp bại lộ dấu hiệu, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, hành tung của hắn chỉ sợ sẽ hoàn toàn bại lộ tại hắc thủ sau màn giữa tầm mắt, đến lúc đó sẽ nghênh đón thiên quân vạn mã. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng mà hồ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, huống chi là người hắn cô thể ngăn trở tất cả nhằm vào hắn công kích, nhưng mà hắn cản không được nhằm vào Lâm Diệu Nhan gai cơ. Hắn mặc dù có thể lựa chọn nhường Lâm Diệu Nhan một mực ở tại bên cạnh hắn, nhưng mà dạng này nguy hiểm hơn. Võ đạo chiến đấu giữa cường giả, người bình thường căn bản không chịu nổi. Càng quan trọng chính là, hôm nay lão Tăng trong miệng một phen, nhường hắn đối với hắc thủ sau màn này thế lực có một cái nhận thức hoàn toàn mới. 12 kinh hoàng, toàn bộ đều là Viêm Hoàng Tông Sư bảng trước 100 đỉnh cấp cao thủ, tùy tiện thả ra một tôn chỉ sợ cũng là một phương hào cường, bây giờ lại hạ mình dưới người, có thể thấy được cái thế lực này đáng sợ bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là cái này người giật dây Tiểu Hầu gia, liền kinh thành các đại thế gia gặp được, đều cần rất cung kính, có thể áp chế lại kinh thành thế gia, để bọn hắn cúi đầu, đây không chỉ là cần thế lực to lớn, càng thêm cần vũ lực mới có thể làm được điểm này. Xem ra nhất định phải bước nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình thực lực tăng lên mới được, hơn nữa dành thời gian nhường Trương gia triệt để nắm giữ toàn bộ Trung Hải mới được, như vậy thì tính toán cỗ thế lực này đi tới Trung Hải, hắn cũng có thể ngay đầu tiên biết tiên hạ thủ vi cường. Tô Lạc thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, đinh linh linh, ngay lúc này, Tô Lạc điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gọi đến, Tô Lạc ngay đầu tiên nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền truyền đến quỷ đói thanh âm. Lão đại, chuột đã giải quyết, Tô Lạc nghe được quỷ đói mà nói, khẽ gật đầu, hít sâu một hơi nói. Quỷ đói, làm phiền ngươi. Lão đại, chuyện nhỏ, bất quá là mấy cái con chuột nhỏ mà thôi, muốn giải quyết đi bọn hắn, dễ như trở bàn tay, bất quá. Nói đến đây, quỷ đói trầm mặc một chút, ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Bất quá, lão đại, lần này, ta cảm giác những người này lai lịch không nhỏ, chỉ sợ không phải người bình thường. Quỷ đói thần sắc rất là ngưng trọng, cái này mấy cái con chuột nhỏ trong mắt hắn chính là sâu kiến, nhưng là từ những người này khí tức trên thân ba động, không có sai biệt, loại người này tuyệt đối là sư xuất danh môn mới đúng. Tô Lạc trầm mặc một chút đạo, lần này người chính là trước kia tập kích ta và Lâm Bất Bạch hắc thủ sau màn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, năm đó cái kia hắc thủ sau màn ở đâu, ngươi nói cho ta biết, ta bây giờ liền đi làm thịt bọn hắn. Quỷ đói khi nghe đến Tô Lạc lời nói sau đó, âm thanh lập tức lạnh xuống, toàn thân trên dưới đều tản mát ra sát ý thấu xương. Chuyện này an tâm chớ vội, chờ ta đi tìm các ngươi thời điểm, đang cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút. Tô Lạc trầm giọng nói, hảo, lão đại, ta đã biết, ta trước tiên tiếp tục canh giữ ở chị dâu biệt thự chung quanh. Quỷ đói không có hỏi nhiều cái gì, hắn biết trước kia tập kích Tô Lạc hắc thủ sau màn thân phận kinh khủng đến cỡ nào, tùy tiện động thủ thua thiệt nhất định là bọn hắn. Ân, hết thảy chờ ta trở lại hãng nói. Tô Lạc gật đầu một cái, dập máy cùng quỷ đói điện thoại của một cước đạp cần ga, tốc độ xe đột nhiên đề thăng, một đường hướng về Thanh Thủy Vịnh biệt thự bay đi. Sau 20 phút Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Dừng xe ở cửa ra vào chỗ đậu phía sau, Tô Lạc từ trên xe đi xuống. Vừa mới xuống xe, hắn đã nhìn thấy Trương Phượng Niên chính đại bước sao rơi hướng về hắn đi tới. Tô tiên sinh, ngươi đã trở về. Trương Phượng Niên cung kính nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Lạc tò mò liếc mắt nhìn Trương Phượng Niên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Là Lâm tiểu thư gọi điện thoại cho ta, nói Tô tiên sinh ngươi gặp phải phiền toái, cho nên ta tự tiện làm chủ, để cho ta đệ đệ dẫn người đi chợ giúp Tô tiên sinh, mà ta nhưng là mang người tới bảo hộ Lâm tiểu thư. Trương Phượng Niên mở miệng giảng giải, ngay sau đó chần chờ một chút nói, đúng Tô tiên sinh, phía trước có một vị quỷ đói tiên sinh tới qua. Hắn là huynh đệ ta, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tô Lạc tùy ý khoát tay áo nói, Trương gia chủ, sự tình hôm nay đa tạ ngươi, ở đây không có những chuyện khác, để cho ngươi nhân rút lui a, tốt, Tô tiên sinh, vậy ta đi trước. Trương Phượng Nhiên thái độ biểu hiện rất là cung kính, cũng không có đi hỏi thăm tập kích Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc đến thực chất là ai. Một người thông minh, biết cái gì phải biết, cái gì không nên biết. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, mở miệng lần nữa nói. Các loại, Trương gia chủ, trong khoảng thời gian này cho ta nhìn chăm chú Trung Hải nhất cử nhất động, xem có cái gì lạ lẫm võ giả xuất hiện ở Trung Hải, một khi có người xuất hiện, lập tức ở trước tiên cho ta biết, hiểu chưa? Là Tô tiên sinh, ta sẽ chú ý. Trương Phượng Niên trịnh trọng gật đầu một cái. Ân, để cho các ngươi người rời đi a. Tô Lạc hướng về phía hắn khoát tay áo, không nói thêm gì nữa, quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Trương Phượng Niên nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng tự nói. Trung Hải muốn gió nổi lên, chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chỉ mong lần này Trương gia đánh cuộc đúng. Phòng khách biệt thự ở trong. Lâm Diệu Nhan ngồi ở trên ghế salon, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Này cũng đi qua sắp đến một giờ, Tô Lạc thế nào còn không có trở về, cũng không có gọi điện thoại về, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện gì à, nàng cuối cùng có chút nhịn không được, bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, liền chuẩn bị ra ngoài, hỏi một chút Trương Phượng Niên có quan hệ với Tô Lạc tin tức. Mà vừa lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái thanh âm lười biếng từ cửa ra vào truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, nhìn ngươi mang theo kinh hoàng, tâm thần có chút không tập trung, hẳn là tâm tình không tốt, căn cứ vào ta chẩn bệnh, ta cảm thấy ngươi cần một cái nam tính chất ấm áp ôm ấp. Nghe thế đạo thanh âm quen thuộc, Lâm Diệu Nhan thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nàng phát hiện Tô Lạc cứ như vậy đứng ở cửa, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, ánh mắt đang rơi vào trên người nàng. Nàng cũng nhịn không được nữa, cả người trực tiếp nhào về phía Liễu Tô Lạc. Tô Lạc bị Lâm Diệu Nhan hương thơm thân thể mềm mại nhào một cái đầy cõi lòng. Cách chương.